Phúc Đức Thiên Quan, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm hạ thủ, Kim Nhị Phu Nhân lắc đầu. Muốn sớm hạ thủ, ở nơi này thành hoàng linh cảnh chúng. Giám sát bảo kính thời khắc có thể giám sát đạt được. Trình Khuê vội vàng nói. Giám sát bảo kính không phải thời thời khắc khắc đều có thể giám sát đến. Muốn che đậy giám sát bảo kính pháp môn rất nhiều, mà ta vừa lúc liền biết một loại. Người không phải chuyên môn nhìn chằm chằm cái kia địa linh sao? Phát hiện cái gì khác thường? Trình Khuê có chút nôn nóng. Ta cảm giác ta đã bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn tại thực tiên lâu cùng ta đụng mặt, mà lại bọn hắn định ngày hẹn thận tông luyện nghê hoàng. Vô dụng đồ vật, Kim Nhị Phu Nhân chửi bới nói. Không có một cái để cho ta bớt lo. Trình Khuê sắc mặt khó coi nói. Phu nhân, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Muốn thu hoạch được người tôn trọng, cũng phải có đem đối ứng năng lực mới được. Kim Nhị Phu Nhân âm thầm trào phúng, bất quá lúc này lại thay đổi gương mặt, mỉm cười bồi lễ nói. Vừa mới là ta lỡ lời, đã muốn sớm bắt lấy kia địa linh liền cần có chuẩn bị mới là. Kia địa linh đi theo một cái phúc thần gián một đợt, trước tiên cần phải đem bọn hắn tách ra mới được. Trình Khuê nói, không phải chỉ sợ muốn xuất sai lầm, trên người hắn có ba cái phúc tinh. Bình thường tính toán không tính được tới trên đầu của hắn. Kim Nhị Phu Nhân ha ha nói, cái này hiển nhiên, tự ta sẽ tìm lý do, đem hắn điều đi. Cái này hai tấm phù lục ngươi lại cầm đi, một tấm là chỉ thành thép, một tấm là vạch đất vì lao, ngươi cẩn thận sử dụng, nhất thiết phải đem kia địa linh bắt lấy, còn những người khác, bản phu nhân sẽ hỗ trợ ngăn chặn. Trình Khuê đến hai tấm phù lục hết sức cao hứng, có này hai bảo. Kia nhỏ ma cà bông, chính là chắp cánh cũng khó chạy trốn. Kim Nhị Phu Nhân nói, ngươi người đáng tin cậy sao, muốn chỉ dựa vào cái này hai tấm phù lục, ta xem khó mà thành sự. Người của ta, tự nhiên đáng tin cậy, Trình Khuê đem hai tấm phù lục thu hồi, chỉ cần dựa theo ước định của chúng ta lúc trước là tốt rồi. Bảo vật về ta, địa linh về ngươi, Trình Khuê mắt sinh tinh quang, hết thảy theo ước định tới, Kim Nhị Phu Nhân cười nói. Người của ta không tốt trực tiếp xuất thủ, việc này bọn hắn cũng biết, sẽ tận lực giúp ngươi chế tạo cơ hội. Vậy liền chúc phu nhân sớm ngày tu chứng nhận địa tiên rồi. Trình Khuê biến mất ở trong bóng ma. Trình Khuê biến mất về sau, Kim Nhị Phu Nhân lần nữa đem Lý Thái Cát kêu tiến đến. Lúc đầu làm hai tay chuẩn bị, nhưng là bên kia tựa hồ đã bị phát hiện, các ngươi hãy thu tay, đến lúc đó cõng nồi, không thể là chúng ta. Lý Thái Cát gật gật đầu. Ta sẽ đi bái phòng Tào Mão, Kim Nhị Phu Nhân gật gật đầu, ta sẽ đi bái phòng Tào Thành Hoàng, hỏi thăm sư phụ ngươi chuyển kiếp đầu thai sự. Sư phụ ngươi mặc dù gặp hỏa kiếp, hồn linh đốt đi hơn phân nửa, thật là linh không hư hại, 3 năm này ta tìm kiếm khắp nơi dưỡng hồn kỳ vật, không sai biệt lắm vậy tiêu mất hỏa độc, vừa vặn tìm hắn con đường, cho đưa đi đầu thai, đến lúc đó ngươi lại phụ trách sư phụ ngươi dẫn độ. Lý Thái Cát mừng rỡ. Sư tôn có thể chuyển kiếp rồi, Kim Nhị Phu Nhân si ngốc nói, lúc này, ta thành tựu kim đan, liền không còn là yêu linh chi thân, mà là bán tiên chi thể, đến lúc đó cùng phu quân có thể tự lại kết vợ chồng. Lý Thái Cát vậy cao hứng, vậy liền sớm ăn mừng trưởng môn phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Quất Ly Nhi cõng một con đen trắng hoa văn mèo con nhi, đã đến Hoàng Thiên Lĩnh. Nơi này... Dã ngoại hoang vu, ở đâu là cái kiến quốc nơi đến tốt đẹp. Uốn tại lòng đất luyện hóa thổ linh châu Hoàng Thiên Bản thể hơi động một chút, đem kia cự hán hóa thân phái ra ngoài, đem dẫn dắt hướng tân ra bên kia, thuận tiện đem Quất Ly mang về vật liệu lấy, những tài liệu này, là dùng để luyện chế cái khác 11 con đại lực thần ma. Quất Ly trông thấy Hoàng Thiên đại lực thần ma hóa thân giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền thấy một đám hồ ly. Còn có một cái trang viên dinh thự, 10 phần tráng lệ, so với nông thần miếu cũng kém không có bao nhiêu. Nơi này quả nhiên là cái phục quốc nơi tốt, nhưng mà còn không có tiến vào dinh thự, liền bị một đám tiểu hồ ly vây quanh đi lên. Đây là một thứ đồ gì? Tựa như là heo, đánh rắm, Quất Ly Nhi sủ lông, bản đại vương là mèo, heo mèo, tiểu hồ ly quay tới quay lui, ngươi sờ một chút, ta chạm thử, gọi Quất Ly Nhi 10 phần bực bội. Tân Di Cửu nghe ầm ĩ, liền vội vàng tới nhìn, liền thấy Quất Ly như mèo như hổ, một thân màu da cam, nhưng là mập mạp vô cùng, thân có thần tính, nhưng mà không nhiều, chỉ tính là một mao thần. Mèo hổ, Tân Di Cửu nhìn ra Quất Ly xuất thân, nghe nói là nhiều năm mèo cái, đi lên núi, cùng lão hổ giao cấu, tài năng sinh ra loại dị thú này tới. Là miêu hổ thần, Quất Ly khẽ nói, là nông gia tám tịch thần chi một, không phải là cái gì dị thú. Ồ nha, Tân Di Cửu thấy Quất Ly như thế, liền biết đại khái đại khái. Nông thần, chuyên ti bắt chuột tập cướp chức vụ, có thể thấy được ngươi thân hình, tất nhiên 10 phần bại hoại, đã mất đi thần chức bản năng. Lão thử nhiều bẩn a, ta tại sao phải ăn lão thử? Quất Ly bĩu bĩu môi, ta theo tùy tiện, liền có thể ăn vào các loại cá khô nhỏ, còn tốn sức bắt lão thử làm gì, chỉ ta trước kia ly nô quốc bên trong dân đen mới ăn lão thử, tam công cửu khanh đều là đại hộ nhân gia vì trạch, người hầu thành đàn. Tân Di Cửu ha ha, đã tới đây, đã nói ngươi đã không có ngày sống dễ chịu rồi. Sau đó khẽ nói, ta đi hỏi một chút Bạch sư gia, làm như thế nào an bài ngươi. Quất Ly Nhi lập tức nhụt chí, mà Hoàng Thiên lấy được vật liệu, thì bắt đầu luyện chế đại lực thần ma lên. Chủ yếu vật liệu chính là lúc trước tà cốt bồ đề đốt ra tới Bạch cốt xá lợi, bên trong thậm chí còn có thần linh xương cốt tinh hoa, dù sao chất lượng không kém. Vào Cửu Châu về sau, vẫn là có thể dùng. Tăng thêm Hoàng Thiên trước đó tích lũy các loại linh cốt, còn có lần này mua được những tài liệu khác, luyện thành một bộ vừa vặn. Hoàng Thiên dự định tiếp tục cải tiến, không nhất định đều là hình người khô lâu đại lực thần ma bộ dáng. Hoàng Thiên cảm thấy dị hình đại lực thần ma hẳn là cũng không sai, dù sao chỉ cần đối lên thế là được. Như thế âm thầm sửa chữa, khiến cho hình tượng hướng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Quy, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Toan Nghê, Côn Bằng, Quỷ Nghiêu, Đằng Xà, Long Mã, bên trên chuyển biến. Chỉ trừ bản thân luyện cái thứ nhất đại lực thần ma, vẫn là hình người, nhưng bây giờ cũng muốn phản công trùng luyện, khiến cho trên dưới một thể. Dựa theo nguyên bản luyện chế pháp môn thuyết pháp, là cần đại địa bên trên 12 loại hung thú, hoặc là thần thú thi hài luyện chế thành thập nhị đô thiên thần sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không có cách nào thu hoạch những này đồ vật, nhưng là trước bộ kỳ hình, lại bộ hắn thần, mỗi một bộ đại lực thần ma, đều là dùng các loại vật liệu, mô phỏng huyết nhục ngân cốt, dùng đế lưu tương điểm hóa mở linh. Chỉ bất quá Hoàng Thiên trừ tứ tượng thần thú, còn có đằng xà, trước đây dùng tứ tượng địa linh đại trận tìm hiểu một tia thần ý, biết rõ hình tượng. Còn dư lại Kỳ Lân, Long Mã, Quỷ Nghiêu, Toan Nghê, Côn Bằng, Phượng Hoàng. Đều chỉ có thể dựa vào thông qua tiến về thiên đế kho sách, tìm đọc tranh vẽ, thấy kỳ hình giống như. Kỳ Lân như hươu, mình còn có một viên Kỳ Lân tin. Hát Hoàn, Long Mã phụ đồ, thông hà lạc, Quỷ Nghiêu như trống, có thể dẫn lôi. Toan Nghê tựa như sư tử, Hoàng Thiên cũng là án lấy sư tử nặn. Côn Bằng có hai loại hình thái, Hoàng Thiên chỉ lấy côn. Tựa như một đầu lớn cá voi. Phượng Hoàng tu ngũ đức, bởi vậy liền có năm màu, cổ rắn mà mai rùa. Chỉ là luyện chế những này dị hình, tiêu hao vật liệu, so trước đó hình người càng hơn mấy lần, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể thu nhỏ thân hình, đều hướng mini bên trong luyện. Mà liền tại Hoàng Thiên luyện chế những này đại lực thần ma trong lúc đó. Chủ thần giải thi đấu vậy hừng hực khí thế tiến hành. Niền Hữu Dư vội vàng tung tin đồn nhảm đi. Nhưng không biết vì sao, hiện tại một mực không trở về. Hoàng Thiên đành phải một người tham gia chủ thần giải thi đấu. Chủ thần giải thi đấu tuyên truyền làm được vang dội, tới tham gia tuyển thủ nhưng không có Hoàng Thiên tưởng tượng nhiều như vậy. Nhưng khi nhìn náo nhiệt nhiều a, các loại quán nhỏ phiến, mượn chủ thần cuộc tranh tài nhiệt độ, ào ào ra tới bầy quầy bán hàng. Bán thịt khô, bán bánh ngọt, bán hạt dưa, bán rang đậu, bán nước ngọt. Càng nhiều là cầm sách nhỏ khắp nơi tuyên truyền, cái này sách không biết ai làm, đem trong đó có khả năng nhất đoạt giải quán quân 10 người in ở phía trên, còn viết giới thiệu. Hoàng Thiên thậm chí còn nhìn thấy trong tay cầm hoành phi tiếp ứng thân hữu đoàn, mặc trên người thống nhất trang phục, trên đó viết. Thực tiên lâu, vài cái chữ to, phía dưới không biết người nào thuê người kể chuyện, riêng phần mình một góc, thao thao bất tuyệt. Lần này chủ thần giải thi đấu, hàm kim lượng 10 phần. Chỉ là trăm năm tòa nhà cũ đều tới mấy cái. Trừ bản huyện Thực Tiên Lâu, còn có Đông Hồ bên bờ, danh xưng Đông Hồ đệ nhất Lâu Lăng Ba Lâu, Tường Nhân phủ bên trong dự đầy 120 năm đỉnh dụ lâu, đã từng cho Đại Chu Thiên Tử làm qua Yến Hồng Đức lâu. Liền là không phải danh lâu xuất thân đầu bếp, cũng có nhiều chút cái thực lực phi phàm, tỉ như Táo Tam Nương Tử, bản thân liền là đầu bếp nữ xuất thân, được đại thần điểm hóa, sau này dẫn dắt Linh Cảnh, bây giờ càng là dự định thành lập tửu lâu của mình, Cửu Châu lâu, là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Ta nghe nói cái này chủ thần giải thi đấu chính là chuyên môn vì Táo Tam Nương Tử xử lý, ta xem không được chọn. Cái này liền không nhất định, nơi này không phải còn có cái này Tống Kinh Chương a, vị này qua được chủ tiên truyền thừa, thiện làm dược thiện, đem thực quản cùng đan đạo kết hợp, vị này cũng là đại nhiệt môn a, như thế riêng phần mình chiêu thế, chế tạo chủ đề kỳ thật đã kéo dài nhiều chút thời gian, chỉ là hôm nay đạt tới cao trào. Nhẫn Tam Si, Tào Thành Hoàng, Bát Chân Công, ngồi trên đài, Tào Thành Hoàng làm gánh vác phương, đã bắt đầu. Ta lại nói hai câu. Phân đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không có bao nhiêu người nghe hắn nói chuyện. Nhẫn Tam Si đều cùng Bát Chân Công nói đến nói. Người xem trên trời, Bát Chân Công đã là kim dịch hoàn đan đại tu sĩ. Lúc này ngẩng đầu, liền thấy bầu trời một đóa tường vân. Tường vân phía trên tất cả đều là xem náo nhiệt thần linh. Chủ thần giải thi đấu bản thân liền là một trận thịnh đại tế tự nghi thức. Tế tự chính là thiên đình chủ thần. Cũng chính là đều là Nhẫn Tam Si các đồng nghiệp. Bất quá những này chủ thần đồng dạng đều có kiêm chức. Có chút là phúc thần, có chút là tư mệnh, có chút vẫn là võ thần, lại có chút thì là văn thần. Những thần linh này đều thích tham gia náo nhiệt. Cho dù chân thân không tới được, nhưng phân thân nhất định phải tới. Cái này Tào Thành Hoàng, ta giống như nhìn qua hắn viết quan trường tiểu thuyết. Một người trong đó kiêm chức văn thần chủ thần mở miệng. Vị này văn thần, tên gọi Tô Trích, khi còn sống một mực bị biếm, mỗi bị biếm đến một chỗ, hãy thu tập nơi đó mỹ thực, ghi chép thành thực đơn, bản thân vậy tự sáng tạo qua mấy đạo món ăn nổi tiếng. Dân gian dân chúng sau này ở tại sau khi chết, lại dùng tên của hắn an đến mấy loại đồ ăn phía trên. Chủ nghệ tốt, tài văn chương càng tốt hơn. Cách chương.